Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1755, cứu viện. Đây chính là thâm uyên địa ngục, đều là bị cầm tù lên tu luyện người, cũng bị giam cầm lại, muốn tự sát đều không được. Tuy là Lâm Hiên đã nói trước từ trong trí nhớ cảm thụ qua, nhưng tận mắt thấy lúc, nhất thời cảm giác là kinh khủng bực nào sự tình. Người tu luyện đều bị nuôi nhốt ở tại đây, giống như súc sinh vậy, bị vây ở chỗ này mặt, không thể tự sát, lực lượng cũng bị giam cầm lại. Trong này hoàn cảnh bị xây dựng giống như sinh mệnh vị diện như nhau, đều là hoa cỏ cây cối bộc phát, không có nửa điểm độc tố. Bởi tương đối gần vũ trụ chi tâm mảnh vụn, cho nên bọn họ có thể hấp thu càng thêm tinh thuần năng lượng, để cho bọn họ tu vi có khả năng tăng lên. Chỉ là tu vi tăng lên, vẫn bị giam cầm ở lực lượng, không có cách nào khác thi triển ra, càng thì không cách nào trốn tới. Bọn họ chính là sinh sôi nảy nở công cụ, dù cho không muốn sinh sôi nảy nở đều không được, đều bị hoàn toàn khống chế được. Mọi cử động bị hắc hồn yêu khống chế, sao có thể sống được hài lòng? Súc sinh vẫn có thể tùy ý chạy động, mà bọn họ nhưng là hoàn toàn bị khống chế, không có nửa điểm tự do đáng nói. Lâm Hiên quét mắt một vòng đi xuống, ở phía dưới người tu luyện nhân số cũng không ít, đại khái tại mấy trăm. Cái này chỉ là trong đó một chỗ mà thôi, còn có còn lại hết mấy chỗ tại những hành tinh khác trong. Tại sinh mệnh vị diện, những người tu luyện này xác thực quá ít, nhưng ở cái này linh hồn vị diện trong, đó chính là tuyệt đối hiếm thấy hàng. Nếu như bị bắt nói, kết quả liền là như vậy. Lâm Hiên chứng kiến loại cảnh tượng này lúc, thật sự là rất dọa người, ngay cả tự sát đều không được. Đây là kinh khủng bực nào sự tình? Người muốn cứu bọn họ đi ra sao? Vũ trụ thần kính dò hỏi. Khẳng định, nhưng bây giờ phải nghĩ cái kế hoạch mới được. Hiện tại đại bộ phận hắc hồn yêu cũng ra ngoài, có phỏng chừng vẫn còn ở vũ trụ bích chướng bên kia. Chắc là phòng thủ yếu kém nhất thời điểm. Lâm Hiên thấy được hiện tại thời cơ tốt lắm, chợt cũng là cau mày. Nhưng trốn chạy sẽ khá là phiền toái một ít, xem ra đến lúc đó sắp lại ngươi. Hắn độc thân sẽ khá là phiền toái một ít, chỉ phải chạy khỏi nơi này. Như vậy đổi lại hắc hồn yêu pho tượng đi ra, như vậy hết thảy đều có thể hoàn mỹ ẩn nặc. Cứu người rất đơn giản, một tia ý thức đều nhét vào trong không gian là được. Cái này rất tiện lợi, vấn đề do chạy trốn lúc sẽ khá là phiền toái. Nếu đuổi theo cực kỳ cường hãn hắc hồn yêu nói, vậy coi như cực kỳ phiền toái. Hắn hiện tại lực lượng bị áp chế, đột phá vòng vây tạm được, nhưng bị triệt để vây quanh nói, vậy chạy trời không khỏi nắng. Hắn cũng không muốn giống như phía dưới những người tu luyện này vậy, bị giam ở chỗ này, vậy coi như là nhất đại bi kịch. Dựa vào ngươi đặc thù bảo vật, mới có thể duy trì liên tục so với thời gian hơi dài. Đột phá vòng vây không có vấn đề gì, vũ trụ thần kính ngẫm lại nói ra. Lâm Hiên gật đầu một cái, trong lòng đã sao định thế nào phá tan những thứ này phòng hộ. Chỉ là càng thêm lý do an toàn. Hắn đánh tính trước lượn quanh tại đây một vòng, kiểm tra tình huống chung quanh, còn muốn cái chi tiết kế hoạch. Khi hắn hướng bên cạnh lượn quanh lúc, quan sát chung quanh hắc hồn yêu phân bố lúc, đột nhiên không trung nổ lên, một trận tranh đấu tiếng nổ mạnh từ bên trên truyền đến. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là một nhóm người tu luyện từ bên trên lao xuống. Chứng kiến hắc hồn yêu liền đại sát đặc biệt giết, trong đó tiên phong đều là thần tôn cấp bậc người tu luyện. Coi như là lực lượng có chút bị áp chế, bọn họ cũng liên thủ, thi triển ra hợp thể võ học, bộc phát ra càng thêm lực lượng kinh người đến. Ở chỗ này lực lượng bị áp chế, nhưng áp chế thì như thế nào? Liên thủ sức mạnh cũng sẽ không kém như vậy. Lao xuống người tu luyện đại khái 300-400 đông đúc, trong đó thần tôn cấp bậc thì có mười mấy, còn lại đều là thiên thần cấp bậc cùng thiên quân cấp bậc, không có thấp hơn thiên quân cấp bậc người tu luyện. Đang đối mặt hắc hồn yêu trong chiến đấu, nếu tu vi quá thấp nói, nếu không cách nào hỗ trợ, còn sẽ trở thành trói buộc. Đây là trước tới cứu viện. Lâm Hiên chứng kiến sau khi trong lòng nhất thời vui vẻ, không nghĩ tới còn có thể gặp phải Minh Hữu. Chuyện này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là càng lựa chọn tốt. Như vậy chạy đi liền sẽ trở nên càng đơn giản hơn một ít. Những người tu luyện này, đồng dạng là nhắm vào hiện tại ở vào không đương kỳ. Cho nên liền là trước tới cứu viện. Ban đầu bọn họ nhân số thì ít, vì vậy nhất định phải cứu nhiều người hơn. Như vậy mới có thể tụ tập lại, trở thành một cổ cường đại lực lượng. Rất nhanh đám này người tu luyện giết xuống, giống như thu hoạch máy móc vậy, điên cuồng mà cắn giết xuống, đến mức cũng đem hắc hồn yêu cấp diệt trừ. Nghề này tinh chi trong hắc hồn yêu, quát to một tiếng, chính là nhào tới, vây giết cái này lao xuống người tu luyện, bắt bọn hắn lại. Vong hồn thần tôn hét lớn một tiếng, đây là đoạt xá người tu luyện. Vong hồn thần tôn mới vừa xông lên, hãy cùng trước mặt nhất người tu luyện phát ra xung đột. Các người tu luyện không sợ hãi chút nào, đều lao xuống, cản lại những thứ này. Vong hồn thần tôn sau khi, còn lại thiên thần đều rơi xuống, rơi vào cái này thâm uyên địa ngục bên cạnh, bắt đầu phá đại trận này, đồng thời liên tiếp ngăn cản chung quanh nhào lên hắc hồn yêu. Mỗi người bộ mặt cũng ngưng trọng không gì sánh được, hơi không cẩn thận sẽ toàn quân bị diệt. Bất quá bọn hắn sẽ không bị giết chết, chính là bị đoạt xá, hoặc là ném vào thâm uyên địa ngục trong bị giam cầm. Bọn họ tại hắc hồn yêu trong mắt, chẳng khác nào đồ đại bổ, cho nên làm sao có thể sẽ chọn giết chết đây. Ngược lại thì tối không có lợi lắm, thoạt nhìn còn là một không tệ trận pháp đại sư, nhưng phá vẫn là quá chậm điểm. Lâm Hiên quan sát được tại phá trận hai cái thiên thần, đều là thiên phú thật tốt trận pháp đại sư, nhưng muốn phá đại trận này còn cần tốt một đoạn thời gian. Ở chỗ này thời gian chính là sinh mạng, càng là dây dưa thì càng nguy hiểm. Vì vậy cái này hai cái trận pháp đại sư trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh. Đây chính là thập phần thời khắc mấu chốt, hết thảy đều dựa vào bọn họ, phải giúp bọn hắn một tí. Lâm Hiên ở bên cạnh mắt sáng lên, hắn đã sớm tìm ra đại trận này mắt trận, rất nhanh hắn liền điều khiển hắc hồn yêu trốn được trong góc. Sau đó bản tôn từ bên trong đi ra, đi theo giết ra đến, nhanh chóng vọt tới đại trận bên cạnh, nhắm ngay đại trận này hung hăng một chưởng vỗ đi xuống. Thình thịch một tiếng, toàn bộ đại trận bị hắn cấp chấn vỡ xuống, dễ dàng liền làm hỏng xuống. Tình huống này để cho bọn họ rung một cái, dương mắt vừa nhìn, phát hiện là một nhân tộc hỗ trợ lúc, cũng há hốc mồm, bọn họ chưa bao giờ từng thấy Lâm Hiên. Để tránh khỏi sợ bị còn lại hắc hồn yêu đoạt xá người trà trộn đến, cho nên đều có thể nhớ kỹ người mình. Bây giờ thấy có nhân loại giúp bọn hắn, không biết thật hay giả, đến tột cùng là bảy dập, thật đúng là người, chỉ là bằng mắt thường thật đúng là không nhìn ra. Đây là đối với bọn họ mà nói, Lâm Hiên là có thể nhìn ra. Thông qua mắt thường là có thể nhìn ra chúng nó chân thân đến. Bởi vì hắn có thể nhìn ra linh hồn trạng thái. Hắc hồn yêu đoạt xá sau khi, thân thể kia nổi lên linh hồn là không giống nhau. Cứu người a, Lâm Hiên hét lớn một tiếng, tỏ ý bọn họ cứu người. Lúc này bọn họ ngược lại sửng sốt. Đây tột cùng bày dập, hay là thật, không được quản bọn hắn nghĩ như thế nào. Lâm Hiên đã dẫn đầu lao xuống. Hắn biết làm như thế, nhất định sẽ dẫn tới bọn họ hoài nghi, không dám nhích lại gần mình. Đây đều là bị hắc hồn yêu dọa cho sợ. Convert by King Killer. Hết chương.